Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, tiến vào tinh đấu. Tinh đấu đại xâm lâm khoảng cách Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện có tiếp cận nửa tháng. Hai bên lộ trình, nhưng là từ lão sư dẫn đội lời nói tốc độ nhanh rất nhiều. Lần này làm bạn các học sinh cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện có một tên Minh Đức Đường Trường. Lão, Phong Hào Đấu La, còn có hai tên Hồn Đấu La, đến địch nhân trên địa bàn. Tuy nhiên trước đó đánh qua bắt chuyện, nhưng là vẫn không thể không phòng. Đồng dạng đi cùng các học sinh tiến về tinh đấu đại xâm lâm còn có hai cái lớp học chủ nhiệm lớp. Bê ban có được bộ chủ nhiệm lớp. Cho nên tổng cộng là 6 tên lão sư đi cùng học sinh tiến về lịch luyện. Cái kia Minh Đức Đường trưởng lão 1/10 phần cao ngạo bộ dáng, cả ngày trên đường ăn nói có ý tứ, trầm mặc suy tư cái gì. Mọi người đi là nhỏ đường, có thể tránh được vào thành lãng phí thời gian, vì đã tốc độ nhanh nhất đến tinh đấu đại xâm lâm. Một ngày này bọn họ loáng thoáng đã có thể trông thấy phương xa, cùng trời hợp thành một thể rừng già rậm rạp. Tại rừng rậm trước, đứng đấy một già một trẻ, dường như đang đợi bọn họ đến đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt ngưng tụ, nhận ra trung niên nam nhân kia chính là lúc trước tại Sử Lai Khắc trong học viện. Cùng hắn bắt chuyện vị kia, tên nhớ đến, gọi Ngôn Thiếu Chiết tới đi. Mà đứng tại hắn bên cạnh mặt, che mặt thiếu nữ, có được mái tóc dài màu đỏ rực, cùng Viêm Ngữ Yên bầu không khí có chút giống, đều là hỏa nguyên tố hồn sư. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng thì thào thì thầm. Cái kia dẫn đội trưởng lão tiến lên một bước, hướng Ngôn Thiếu Chiết nhẹ gật đầu. Ngôn Thiếu Chiết cũng đồng dạng đáp lễ. Cả hai mặc dù là đối thủ cạnh tranh quan hệ, nhưng là lễ nghĩa là không phải ít. Lần này tới hết thảy bao nhiêu học sinh? Ngôn Thiếu Chiết ôn hòa mà hỏi. Minh Đức Đường trưởng lão ôm quyền nói ra. 120 người. 120 tên học sinh à. Tinh đấu đại xâm lâm rất lớn. Cẩn thận, Ngôn Thiếu Chiết trong giọng nói không mang theo bất kỳ trào phúng. Chỉ là bình thản cảnh cáo. Thì liền Sử Lai Khắc học viện cũng không dám mang theo nhiều như vậy học sinh tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Các ngươi đâu? Trưởng lão kia hỏi. Chúng ta là 3 cái lớp học học sinh, hết thảy 104 người. Ngôn Thiếu Chiết mỉm cười, đưa tay ra, nói ra, hợp tác vui vẻ. Minh Đức Đường trưởng lão trong lòng hừ một tiếng, buồn bực thanh âm nói ra, hợp tác vui vẻ. Hai cái học viện thì cơ hội này đoán luyện học sinh tại dã ngoại cầu sinh năng lực cùng săn bắt hồn hoàn năng lực, cạnh tranh là đương nhiên tồn tại. Bất quá hai cái học viện lão sư sẽ không đi quản. Bọn họ có thể làm, cũng là phải làm, cũng là tại học sinh lâm vào thời khắc nguy cơ bảo hộ an toàn của học sinh. Bất quá xem ra Sử Lai Khắc học viện nơi này là từ Ngôn Thiếu Chiết dẫn đội. Minh Đức Đường trưởng lão ôm quyền, tiếp lấy về tới đội ngũ, hướng hai tên Hồn Đấu La nhẹ gật đầu. Nhớ kỹ, nếu không muốn chết thì không nên tiến vào tinh đấu đại xâm lâm trung tâm. Trưởng lão chỉ nói một câu nói kia, liền không có lại mở miệng quá. Từ giờ trở đi, bắt đầu trong vòng 2 tuần lớp dã ngoại sinh tồn trình. Này vừa mới nói xong. Các học sinh kết bè kết đội xông vào tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Tuyết Tiêu Nhiên một tổ rơi vào sau cùng. Hắn là tại đề không nổi kinh ngay từ đầu thì xông vào rừng rậm. Chỉ là giống như bình thường một dạng. Chậm rãi đi hướng tinh đấu đại xâm lâm. Đi qua Ngôn Thiếu Chiết lúc. Hắn khom người. Đi một cái hậu bối lễ. Tiếp lấy nói một tiếng. Tiếu Hồng Trần. Mộng Hồng Trần. Viêm Ngữ Yên, Vũ Linh Lâm 4 người lập tức đuổi theo. Ngôn Thiếu Chiết nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bóng lưng rời đi, ánh mắt mang theo một tia tiếc nuối. Hắn cuối cùng vẫn là tiến nhập Nhật Nguyệt Hoàng gia học viện. Mà lại cái dạng này, lộ ra không sai đã trở thành học sinh bên trong người cầm đầu. Sử Lai Khắc học viện tân sinh đệ nhất đang cần một cái giống như hắn người cầm đầu a. Chỉ có thể nói thế sự khó toại nguyện đi. Đứng ở một bên Hồng Phát nữ tử mở hai mắt ra. Một đôi xích đồng nghi hoặc nhìn Tuyết Tiêu Nhiên bóng lưng. Làm sao vậy? Tiểu Đào, Ngôn Thiếu Chiết hỏi. Ta theo thiếu niên kia trên thân cảm nhận được có thể làm cho ta hỏa diễm bình tĩnh trở lại. Làm cho ta thoải mái khí tức. Nhưng là lập tức thì biến mất. Là ảo giác sao? Mã Tiểu Đào tự mình lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia không xác thực tin. Có thể để ngươi hỏa diễm bình tĩnh trở lại. Ngươi nói là hắn là băng thuộc tính. Có thể tại võ hồn phía trên áp chế ngươi. Cực hạn thuộc tính. Ngôn Thiếu Chiết đôi mắt co rụt lại. Nếu là như vậy, bọn họ Sử Lai Khắc học viện nói cái gì cũng muốn đem Tuyết Tiêu Nhiên bắt cóc tống tiền tiến bọn họ. Học viện, có thể là ta cảm giác sai đi. Khí tức kia thì xuất hiện một cái chớp mắt. Mã Tiểu Đào lắc đầu. Trong đôi mắt đẹp vẫn như cũ mang theo một tia lo nghĩ. Mấy ngày nay trọng điểm chú ý hắn. Nếu như chuyện này là thực sự, cái kia liền không tiếc bất cứ giá nào. Đem hắn lưu tại Sử Lai Khắc. Ta nói chính là không tiếc bất cứ giá nào. Ngôn Thiếu Chiết từ tốn nói, tiếp lấy trong nháy mắt đã mất đi bóng người. Tuyết Tiêu Nhiên lần thứ nhất bước vào tinh đấu đại xâm lâm. Không khỏi cảm khái hít một tiếng, mấy ngày nay tại dưới thái dương đều sắp bị phơi choáng váng. Quả nhiên vẫn là tại đại thụ dưới đáy tốt hóng mát a. Hắn nhìn thấy phía trước vẫn như cũ có chút học sinh lưu lại lấy. Thảo luận như thế nào tại cái này rộng lớn tinh đấu đại xâm lâm bên trong sinh tồn hai tuần vấn đề. Tiêu Nhiên, băng đế thanh âm đột nhiên theo trong thức hải của hắn vang lên. Hắn bây giờ đã mở ra một phần nhỏ thức hải. Tuy nhiên vẫn là nhìn không thấy cái gì. Nhưng là nguyên bản băng đế thanh âm cũng rõ ràng không ít. Thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên hỏi. Cái kia Hồng Phát nữ tử võ hồn. Khoảng cách cực hạn chi hỏa rất gần. Ta xa xa thì cảm nhận được. Băng đế thản nhiên nói. Vậy ta về sau cách xa nàng điểm. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Hắn không muốn chính mình cực hạn chi băng võ hồn cứ như vậy bại lộ. Mà lại đối với hỏa nguyên tố có một loại thiên tính phía trên chán ghét. Cũng không phải là nói hắn chán ghét hỏa nguyên tố thuộc tính hồn sư. Coi như hắn cùng Mã Hồng Tuấn thúc thúc cùng Liệt Diễm tỷ tỷ học tập hỏa diễm. Nhưng là trên sinh lý, băng hỏa bất tương dung. Cẩn thận một chút, nếu như bị nàng biết, nàng có thể sẽ cưỡng ép chém giết ngươi. Ngươi là biết duy nhất uy hiếp được nàng tồn tại. Cảm ơn ngươi, băng đế, Tuyết Tiêu Nhiên cười cười. Ai muốn ngươi cảm ơn? Ta bất quá là vì tương lai của mình cân nhắc, không muốn ngươi cứ như vậy quải điệu thôi. Nghe được băng đế ngạo kiều giống như thanh âm, Tuyết Tiêu Nhiên mỉm cười. Tuyết Tiêu Nhiên, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Tiếu Hồng Trần buông tay hỏi, năm người bây giờ tụ tập tại tinh đấu đại xâm lâm biên giới chỗ. Cũng không có tiến vào tinh đấu đại xâm lâm. Tuyết Tiêu Nhiên suy tư một chút. Tiếp tục mở miệng nói ra, trước thăm dò một cái khu vực, tìm tới có thể ở lại trang sở, phụ cận tốt nhất có nguồn nước, tiếp xuống làm tiếp kết luận. Hắn nói, đều là thúc thúc A-di nhóm kinh nghiệm, minh bạch, bốn người đều nhẹ gật đầu, triển khai thân pháp, bắt đầu vận chuyển hồn lực, bắt đầu bọn họ ngày thứ nhất lữ trình, nếu như ta đánh giá không sai. Sử Lai Khắc học viện học sinh cần phải nện tinh đấu đại xâm lâm một đầu khác. Trong thời gian ngắn sẽ không cùng chúng ta chạm mặt. Tuyết Tiêu Nhiên vượt qua tráng kiện thân cây, tránh đi một đám đi săn về sau, nhỏ giọng nói với mọi người nói, Tiếu Hồng Trần ngươi hồn hoàn, chờ chúng ta toàn bộ an định lại rồi nói sau. Mà lại hiện tại đối tinh đấu đại xâm lâm cũng chưa quen thuộc. Tiếu Hồng Trần cười khổ một tiếng, nói ra, được.